Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, sinh vật cơ giáp. Cho nên, các ngươi cầm ta không có biện pháp nào, Sarah tiến sĩ nói, phá hư thần chi nhãn hệ thống, tương đương giết rồi ta, mà giết rồi ta, các ngươi mãi mãi cũng đừng hòng biết rõ Wisen Temple vị trí. Diệp Sát khẽ cắn môi, bị tính kế, hiện tại một chút nghi chút có thể giải thích rõ, vì ngôi sao gì thần đại trong lâu không có người, vì cái gì Sarah tiến sĩ sẽ phái ra Prince chặn đánh bọn hắn, vì cái gì Sarah tiến sĩ tình huống sẽ thay đổi rất tồi tệ. Đương nhiên, còn có tại Diệp Sát mấy người rõ ràng xâm lấn trình độ cũng không sâu dưới tình huống. Sarah tiến sĩ muốn lộ mặt đàm phán, biết bát nhất, tự nhiên vẫn là cục diện trước mắt, mặc dù Diệp Sát sớm cũng cảm giác được cổ quái. Tại Sarah tiến sĩ nói ra điều kiện thời điểm, cũng cảm giác Sarah tiến sĩ mở miệng, đặc biệt là đưa ra kia không có bất kỳ cái gì ước thúc điều kiện, là đang cố ý tranh thủ bọn hắn tín nhiệm, nhưng là Diệp Sát không quan tâm. Tin không cùng không tin, một mực tồn tại ở Diệp Sát trong lòng, cũng không quyết định bởi tại Sarah tiến sĩ cách làm. Diệp Sát từ trước đến nay là lý trí, cho nên Diệp Sát đã sớm quyết định được chủ ý, lợi dụng lẫn nhau, cầm tới ổ cứng sau, nhờ vào đó đến uy hiếp Sarah tiến sĩ. Nhưng Diệp Sát không có nghĩ tới, chính mình vẫn thua rồi trận này đánh cờ. Dưới mắt cục diện này căn bản là cái tử cục. Một lát sau, Diệp Sát ngẩng đầu nói, nhưng coi như ta không hủy rồi ngươi, ngươi cũng không có ý định nói cho ta Wisen Temple vị trí, không phải sao? Diệp Sát đi đến máy tính trước, ép dừng nút Enter sau, màn hình trên nhắc nhở biến mất, khối kia ổ cứng lại bắt đầu vận tác. Sarah tiến sĩ kinh ngạc nói, ngươi nghĩ đồng quy vu tận? Diệp Sát nói, này ở chỗ ngươi quyết định, ngươi còn có thời gian để suy nghĩ. Thanh tiến độ là 51%. Không, hiện tại là 52% rồi. Tại virus có hiệu lực trước đó, nói ra Wisen Temple vị trí, ta đến tột cùng nhổ ổ cứng. Sarah tiến sĩ lo nghĩ nói, hủy rồi ta, ngươi cũng đừng nghĩ biết rõ Wisen Temple vị trí. Diệp Sát nói, cho nên, trở về đến trên một vấn đề. Không hủy rồi ngươi, ngươi sẽ nói đi ra sao? Sarah tiến sĩ lần nữa rơi vào trầm mặc. Diệp Sát chỉ dưới màn hình nói, 57% rồi. Sarah tiến sĩ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Đối ta mà nói, không tầm thường chính là không biết rõ Wisen Temple ở nơi nào mà thôi, mà ngươi sẽ tại thế giới này trên biến mất. Sarah tiến sĩ nói, ta nói, ngươi liền sẽ tin tưởng ta sao? Diệp Sát nói, này quyết định bởi tại ngươi cầm ra cái gì đồ vật đến để ta tín nhiệm. Mặt khác, ngươi tốt nhất nhanh chút hạ quyết định, đã 60% rồi. Đám người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, nhưng không có cách nào che giấu đám người lo nghĩ chi sắc. Diệp Nguyệt không ngừng cho Diệp Sát đánh lấy ánh mắt, sự tình cũng không giống như Diệp Sát nói đơn giản như vậy. Nếu như Sarah tiến sĩ thật tử vong, đối bọn hắn mà nói không chỉ có riêng chỉ là không cách nào biết được Wisen Temple vị trí mà thôi, kia mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Tử vong đoàn tàu không cho phép thất bại. Thất bại mang ý nghĩa không cách nào một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát phảng phất không nhìn thấy Diệp Nguyệt cho mình nháy mắt ra dấu đồng dạng, mở miệng lần nữa nói, Sarah tiến sĩ, đã 65% rồi. Sarah tiến sĩ tựa hồ rất có kiên nhẫn, một mực không hề bị lay động. Thế là, lại một trận đánh cờ bắt đầu rồi. Diệp Sát cho rằng không có người không trân quý sinh mệnh. Dù là Sarah tiến sĩ hiện tại đã không phải là loài người, nhưng vẫn cũ lấy một loại khác hình thái sống lấy, kéo dài sinh mệnh, đã nhưng như thế, hắn liền nhất định trân quý còn sống cơ hội. Cho nên, Sarah tiến sĩ không có khả năng nhìn lấy virus hoàn toàn xâm lấn, hủy diệt thần chi nhãn hệ thống, ngay tiếp theo đem hắn cũng giết chết. Đồng dạng, Sarah tiến sĩ tin tưởng vững chắc Diệp Sát không dám để cho virus hoàn thành xâm lấn. Bởi vì, chỉ cần mình còn sống, vô luận chính mình nói hay không ra Wisen Temple vị trí, tóm lại còn có một tia hy vọng hỏi ra, đàm phán, uy hiếp, hoặc dùng cái khác cái gì phương pháp, đều là có thể nếm thử. Nhưng nếu như mình bị giết chết, như vậy còn sót lại một tia hy vọng cũng liền không tồn tại. Hai người đều tại đánh cờ, hoặc là dùng đánh cờ thuyết pháp cũng không quá chuẩn xác. Có lẽ là một trận đánh bạc, hai người đều đang đánh cược đối phương không có chính mình kiên định. Hoặc là cược đối phương so với chính mình gan nhỏ, thanh tiến độ một mực đang tiến lên, càng là hướng phía trước, tất cả mọi người liền càng khẩn trương, nhưng nhất định phải để chính mình thoạt nhìn trấn định, dạng này mới có thể bức đối phương thỏa hiệp. 85% rồi, Diệp Sát lần nữa mở miệng nhắc nhở nói, ngươi đã không có bao nhiêu thời gian. Sarah tiến sĩ nói, không, ta không tin, ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Sát kiên định nói, ta sẽ, Sarah tiến sĩ nói, kia ta cũng chỉ có thể chính mình tới. Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu, Sarah tiến sĩ 3D hình chiếu không ngừng lắc lư, bởi vì mặt đất đang rung động lấy. Diệp Sát quát nói, tránh ra. Diệp Nguyệt nhanh chóng bay tới không trung, tiểu mập mạp kéo lấy Nhiếp Phá, trực tiếp chạy ra cửa ra vào. Bỗng nhiên, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, một cái to lớn móng vuốt đột nhiên từ phía dưới ló ra. Sinh vật cơ giáp, Sarah tiến sĩ cuối cùng một lá bài tẩy. Trước mắt đài này sinh vật máy đỡ cùng Diệp Sát tại tử vong sân chơi nhìn thấy. Vivi lái bộ kia hơi có sự khác biệt. Từ hình thể trên mà nói, đài này sinh vật cơ giáp hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đạt tới chừng 3 thước. Hình người tư thái, toàn thân là máu, có từng khối, cùng loại giáp trùng vỏ lưng đồng dạng giáp xác bao trùm lấy thân thể. Giáp xác khe hở giữa cơ bắp là màu đen, giống như là xoay cong cốt thép đồng dạng, đen đỏ giao nhau thân thể thoạt nhìn rất là uy vũ. Hai tay là dã thú lợi trảo, phía sau có một sắp xếp bén nhọn màu đen gai ngược. Cuối cùng là đầu, đó là một khỏa xấp xỉ đầu người quái vật đầu, ngã hình tam giác, phủ kín rồi tỉ mỉ màu đen miếng vảy. Hình dạng giống như là cá sấu miếng vảy, hết thảy 6 viên tinh hồng đồng tử, há miệng có thể làm cho đầu trực tiếp tuét ra đồng dạng. Không có lỗ tai cùng miệng, đầu hai bên có hướng về sau kéo dài màu đen vảy sừng. Giống, từ lâu ngọn nguồn bò lên sau, bộ kia sinh vật cơ giáp hướng về Diệp Sát lớn tiếng gào thét. Sau đó giơ lên nắm đấm, liền muốn hướng lấy bộ kia server rơi đập xuống dưới, nhưng ngay tại kia to lớn nắm đấm rơi xuống thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên xòe bàn tay ra, ngăn trở sinh vật cơ giáp nắm đấm. Diệp Sát nhìn lấy Sarah tiến sĩ 3D hình chiếu nói, rất xin lỗi, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, đem bộ kia sinh vật cơ giáp đá bay ra ngoài, nhưng cũng khiên động vết thương, há mồm không ngừng ho khan. Giống, sinh vật cơ giáp té ngã tại mặt đất, ngửa đầu lớn tiếng gào thét. Phía sau giáp xác bỗng nhiên mở ra, lập tức trái phải các 4 cái lưu bắn đột nhiên bay ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng oanh đến. Nitơ bọc thép, Diệp Sát cấp tốc mở ra nitơ bọc thép, nhưng lần này lại không phải bảo vệ chính mình thân thể mà đã xong, mà là đem nitơ bọc thép chống đỡ càng lớn, đem bộ kia server cũng bị che lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lưu bắn liên tục bạo tạc, ngọn lửa cuồn cuộn, hết thảy chung quanh đều bị tạc bay ra ngoài. Giây lát, ngọn lửa cùng khói đen tán đi, Diệp Sát ôm lấy bộ kia server, không ngừng ho ra máu. Nhưng này đài server không có bị nổ nát, thanh tiến độ còn tại nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.